Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 457, ta muốn trở thành thiên sa người đánh xe. Trang sách trung kỳ chỉ là trầm mặc lắc đầu. Ta không thể chối bỏ nghi vấn của ngươi. Hắn nhẹ giọng nói ra, nhưng nghi vấn của ngươi không có chút ý nghĩa nào, bởi vì ngươi không có chứng cớ, vô pháp nghiệm chứng. Càng không biện pháp cải biến nó. Đây đã là vượt ra khỏi ngươi nhận thức sự vật. Đối với đưa ra hết thảy nghi vấn đều không có chút ý nghĩa nào. Cái này như là chưa bao giờ tiếp. Xúc qua khoa học tri thức nông phu. Đột nhiên ý định đi nghiên cứu vũ trụ khởi nguyên cùng vĩnh viễn động cơ đồng dạng. Ngươi cho rằng này hết thảy đều đã bị nhất định. Trên chân thực này chính là phỏng đoán cuộc sống mình tại một hồi long trọng trong cơn ác mộng. Chỉ là ngươi vô pháp phát giác được trận này ác mộng chân tướng. Càng không cách nào nhìn thấu quy tắc của nó. Hoặc là từ bên trong thoát đi. Mà nghịch đông giả Vladimir cũng không phản đối thuyết pháp. Hắn ngược lại là gật gật đầu. Hai tay trước người nắm nắm lấy thủ trưởng. Bình tĩnh nói. Một chút không sai. Ta thực sự không phải là tiên tri học phái vu sư. Cũng không rõ ràng mệnh vận lĩnh vực nghi thức. Ta sở hiểu rõ đến những cái này, đều là người khác theo ta theo như lời. Ta không hoàn toàn hiểu rõ, càng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Ta giống như là một cái vọng tưởng, hiện thực liền ác mộng, cuồng đồ. Ta không biết mình vì sao mà đến, thậm chí không biết mình sinh hoạt thế giới này có hay không chân thật. Trở nên tuổi trẻ nghịch, đông giả nhìn về phía trung kỳ, chậm rãi nói, nhưng nếu ác mộng có một cái vai chính, như vậy nó nhất định chính là ngươi. Trung kỳ, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cũng bởi vì loại này phỏng đoán, liền muốn giết chết ta tới kết thúc trận này ác mộng sao? Trung kỳ lãnh tĩnh nhìn qua Vladimir, hắn cười nhạo, chậm rãi lui về phía sau. Nếu thế giới này, thật sự là một hồi ác mộng, mà ta thật sự là ác mộng vai chính, như vậy ngươi giết chết ta. Cũng không có khả năng từ bên trong nhảy ra. Sẽ chỉ làm thế giới hủy diệt. Hoặc là nói nếu hết thảy đều là mệnh chung chú định. Ngươi thì như thế nào phán đoán ngươi giết chết ta không phải là vận mạng một khâu đâu này. Tựa như cùng cái kia vì ngươi xem bói lão nhân theo như lời đồng dạng, xin đừng hành động. Thiếu suy nghĩ, bệ hạ, tại trung kỳ vừa định động một chút thời điểm. Vladimir liền lập tức dương giọng cắt đứt lời của hắn. Ta còn có một ít, hy vọng ngài có thể nghe xong. Ta không hy vọng tái sử dụng yếu tố công kích một lần ngài. Ta không xác định ngài trên người còn sót lại quang. Còn có thể không đồng ý đem ngài từ loại kia dưới thương thế phục hồi như cũ. Nghe nói như thế, trung kỳ đã minh bạch cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi vừa bắt đầu tập kích ta. Chính là vì để ta dừng lại nghe ngươi nói chuyện sao? Hắn cùng với Vladimir so sánh, không hề nghi ngờ là yếu thế một phương. Nghĩ như vậy muốn chiến thắng, chỉ sợ cũng chỉ có đánh lén. Vladimir chính là lo lắng cho mình hội nói qua nói chuyện. Đột nhiên đánh lén hắn, mới đưa sớm xuất thủ, đem mình đánh thành vết thương nhẹ a. Không sai, Vladimir khóe miệng vi vi giơ lên. Ta cũng là nhìn xem ngài lớn lên. Bệ hạ. Ta đương nhiên rất giống muốn. Cùng ngài lại tán gẫu nói chuyện phiếm. Ngoặc kép chấm chấm. A, trung kỳ cười lạnh một tiếng. Cũng đích thực là dừng bước. Tùy tiện cùng Vladimir khai chiến. Đích xác không phải là cái gì thông minh cử động. Bởi vì hắn đích xác đánh không lại. Hắn vừa mới chấm dứt cùng ma long Nicola chiến đấu. Biến thân thành long cũng có tương đối trình độ phụ tải. Hắn thậm chí đã dùng mất chính mình mỗi ngày một lần. Huy hoàng kiếm, trong tay còn không có vượt mức tiền bạc. Hắn hiện tại, thậm chí ngay cả kiếm đều thay đổi không đi ra. Vô luận là dùng huy hoàng kiếm, ước thúc quang huy mà thành kiếm. Hoặc là dùng tiền bạc đối xử xuất thần thuật sắc bén chi vật. Đều là làm không được. Tình hình kinh tế của hắn duy nhất lật bàn thủ đoạn. Cũng liền chỉ có, ba chi siren. Đã bị dùng mất một lần. Điên cuồng chi tâm mang đến tinh thần khống chế. Chỉ cần Vladimir còn không có bước vào chân lý giai. Như vậy hắn hẳn là liền vô pháp chống cự này nhất tinh thần khống chế. Nhưng cái kia năng lực lại không phải là tức thời. Long hóa trung kỳ có thể lấy quang hình thái, đem ở bên trong thời gian ngắn phóng xuất ra. Nhưng nếu như là cầm trong tay quyền trượng, e rằng ít nhất phải dùng quyền trượng xác thực đánh trúng đối phương. Hoặc là làm cho đối phương ngưng mắt nhìn quyền trượng mấy giây mới được. Trung kỳ tại cùng chờ đợi cơ hội duy nhất. Nếu như Vladimir nghĩ lao, kia nhiều cùng hắn lao lao cũng tốt. Kém cỏi nhất cũng có thể kéo một ít thời gian. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể trực tiếp liêu tử hắn đại khái. Bất quá cũng có khả năng cầm đối phương nói đến thẹn quá hóa giận. Trực tiếp triệu hoán nắm đấm của mình đối với trung kỳ công kích biểu thị khả năng. Bệ hạ ngài vừa mới nói không sai. Ta đích xác không biết giết chết ngài. Thế giới này sẽ biến thành thế nào? Càng không cách nào xác định. Ngài là thật không nữa có thể cải biến người khác mệnh vận. Vladimir tiếp tục nói qua. Trung quy ở bên trong dự ngôn. Ta cuối cùng xác thực giết chết ngài mà nếu như cuối cùng ta ngược lại bị ngài giết chết. Đại khái chính là thiên sa đem này mệnh vận cải biến a, như vậy ngươi đến cùng tại xoắn suýt cái. Gì đâu này? Trung kỳ lãnh tĩnh mà hỏi. Nghịch đông giả thanh âm dần dần trở nên băng lãnh. Ta cũng không có tại xoắn suýt. Ta chỉ là đang nghĩ. Ta đến nay thôi. Sở kinh lịch hết thảy bất hạnh. Có hay không cũng đều là bởi vì này đã bị tiết định mệnh vận. Đã bắt đầu oán trách thế gian này bất công sao? Không. Nếu quả thật chính là chính ta quá mức nhỏ yếu, chiến thắng không được nguy cơ, kia đích xác không trách được những người khác, nhưng bởi vì đủ loại trùng hợp, để cho nguy cơ tại ta vô pháp chống cự thời gian sớm tiến đến. Nó liền từ nguy cơ biến thành bi kịch, mà đây là mệnh vận bị xác định mệnh vận, cái gì chỉ cần nỗ lực, liền có thể chiến thắng mệnh vận, đều là giả tạo, mệnh vận cũng sớm đã bị xác định. Thậm chí là không đồng ý lựa chọn nỗ lực. Nỗ lực đến loại trình độ nào cũng chỉ là vận mạng một khâu. Vladimir thật sâu nhìn về phía Trung Kỳ. Mọi người chu chi. Mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Nói cách khác, chính là thiên sa có cải biến bị xác định vận mạng khả năng. Cho dù là tại yếu lúc nhỏ, đối mặt vô pháp chống cự nguy cơ, cũng luôn có thể đem kia hóa giải. Như vậy vì cái gì ta không phải là thiên sa? Hắn phát ra từ nội tâm chất vấn. Vì cái gì ta không phải là thế giới này, vai chính? Vì cái gì chỉ có thiên sa mới có lấy cải biến vận mạng năng lực? Vladimir yên tĩnh mà cười cười. Môi của hắn an tĩnh giơ lên. Dạn nứt như tân nguyệt giống như là tại cười nhạo lấy cái gì đồng dạng. Lại cuối cùng không có phát ra thanh âm. Ta vô pháp trở thành thiên sa. Nhưng ta nghĩ. Ta đại khái có thể khống chế thiên sa. Nếu như, mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Như vậy chỉ cần khống chế thiên sa phương hướng. Chẳng khác nào khống chế mệnh vận. Nghe nói như thế, Trung Kỳ tâm bỗng nhiên buộc chặt. Hắn đột nhiên có dự cảm. Hắn kế tiếp, hẳn là phải nghe theo đến Vladimir chân chính muốn báo cho đồ đạc của mình. Bởi vì ta bức thiết hy vọng thấy được mệnh vận. Nguyễn Trùng liền đưa cho ta cái này năng lực. Hắn thấp giọng lầm bầm. Ta đích xác là thấy được. Kia giống như bảo thạch hai mắt óng ánh phát sáng. Vì vậy ta liền thấy được Rosburg vị kia lão tử tước. Hắn nguyên bản cũng không hề bị ngươi giết chết. Mà là thuận lợi hoàn thành chính mình trọng sinh nghi thức. Thế nhưng trộm mộng người đen tần. Lại thông qua nghi thức. Đem nguyên bản thuộc về hắn chân lý tàn trương vứt ở lão tử tước trên người. Vì vậy hắn tự chết rồi. Hắn mệnh vận quả thật bị cải biến. Vladimir bình tĩnh nói. Mà kế hoạch này, phương pháp này, chính là ta giao cho hắn. Hắn là cái thứ nhất của ta đối tượng thí nghiệm. Nguyên bản Salonic sẽ chết ở dưới địa. Bất cứ lúc nào, Celicia chỉ là hắn mặt nạ mà thôi. Hắn thủy chung đều là Salonic. Nhưng cùng ngươi nhắc lên quan hệ, hắn lại triệt để biến thành Celicia, đồng thời còn sống ta hy vọng tu chỉnh này một mệnh vận. Ý đồ giết chết thời điểm của nàng, nhưng cũng bị cắt đứt. Salonic sẽ không tại chết thượng kèm theo nhiều như vậy yếu tố. Hắn sẽ không ý đồ tại chết bên trong tìm kiếm giá trị. Tại ta ý thức được, hắn đã trở thành Celicia thời điểm, ta liền buông tha giết chết nàng, đồng thời rời đi, người đã cải biến hắn mệnh vận, hắn đã cũng lại vô pháp với tư cách là Solonic mà chết. Hoặc là nói, ngày xưa Solonic đã bị ngươi giết, mà Dimitri điện hạ nguyên bản mệnh vận, là nhất định cả đời bất hạnh, nhưng ngươi lại đem hắn mệnh vận sở thay đổi. Đem nữ nhi của hắn cứu được trở về. Maria điện hạ nguyên bản sẽ chết tại nàng 32 tuổi. Mà nàng hiện giờ mệnh vận cũng đã trở nên mơ hồ không rõ. Hắn phát ra thanh âm trầm thấp. Như vậy, vì cái gì không phải là ta? Vì cái gì mệnh vận bị thay đổi chính là bọn họ? Mà không phải ta? Bởi vì ngươi phản bội ta. Trung Kỳ nhìn chăm chú vào hắn. Bình tĩnh đáp. Bởi vì ngươi bây giờ địch nhân là của ta. Vì cái gì địch nhân của ngươi? Muốn nhất định bất hạnh. Chẳng lẽ chỉ là trở thành địch nhân của ngươi? Sử dụng trở thành thế giới địch nhân sao? Vladimir ngẩng đầu lên. Hắn thực sự không phải là nhìn về phía Trung Kỳ. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía thiên không? Hắn mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Đây cũng là bằng cái gì? Đương nhiên, không có bất kỳ đáp lại. Nhưng hắn cũng không có chờ đợi. Ta muốn chính là như vậy. Ta muốn trở thành địch nhân của ngươi. Sau đó đánh bại ngươi, ta chính là muốn trở thành địch nhân của ngươi. Sau đó để chứng minh ngươi vô pháp cải biến ta mệnh vận. Hoặc là, chính ta đều có thể cải biến ta mệnh vận. Vladimir chỉ là phối hợp nói qua. Nếu như đây là cái gọi là mệnh chung chú định, nếu như đánh bại người khác bất hạnh mệnh vận. Sau đó đứng ở trên, chính là thiên sa chi triệt. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Trung Kỳ, lại không phải là đang nhìn Trung Kỳ, mà là tại nhìn xem Trung Kỳ sau lưng vật gì. Vậy ta liền không làm thiên sa, tấm gương gì gì đó. Không lo cũng thế, ta muốn trở thành thiên sa người đánh xe. Hắn từng chữ từng câu nói, ta muốn đem này sửa người khác vận mạng lực lượng, nắm trong tay. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.